Chuyện audio mới .com. Xin mời các bạn nghe tiếp chuyện Bất Hủ Phàm Nhân của tác giả Ta Là Lão Ngũ. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 51, luyện khí cơ sở. Đậy, có thể đem môn công pháp này cho ta xem một chút không? Mạc Vô Kỷ trong lòng thở dài một tiếng, vẫn còn là muốn xem Bất Hủ Phàm Nhân quyết này. Hắn thật sự là không có cách nào, tiền trên người của hắn chỉ có thể mua một cái đại chúng công pháp này. Đương nhiên không có vấn đề. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười đem quyển này Bất Hủ Phàm Nhân quyết dưới tủ kính đưa cho Mạc Vô Kỵ. Cái khác công pháp hắn không có quyền lực làm như vậy, môn công pháp này hắn vẫn còn là có thể làm chủ. Mạc Vô Kỵ đang muốn mở ra, người trung niên nam tử kia liền vừa cười vừa nói, ta kiến nghị ngươi nếu mà phải đi hết tu luyện một đường mà nói, vẫn còn là nên tích lũy một phần điểm cống hiến, mua một bộ nhân cấp tinh phẩm công pháp. Ngươi đừng xem môn công pháp này phía ngoài tên gọi vang dội, kỳ thực bộ công pháp kia còn có một cái tên càng đại chúng. Bất Hủ Phàm Nhân quyết chỉ là tại trong cửa hàng trưng bày thời điểm gọi tên, chỉ cần ngươi đi ra cửa hàng, bộ công pháp kia chính là một cái tên khác. Tên là gì? Mạc Vô Kỷ thốt ra. Trung niên nam tử chỉ vào công pháp Mạc Vô Kỷ nắm trong tay nói, ngươi chỉ cần mở ra bộ công pháp kia, ngươi liền có thể thấy tên chân chính. Mạc Vô Kỷ nhanh chóng đem vật cầm trong tay công pháp mở ra. Tại phía dưới Bất Hủ Phàm Nhân quyết 5 chữ lớn này, còn có 4 cái chữ nhỏ rất tầm thường, luyện khí cơ sở. Mạc Vô Kỷ thấy 4 chữ này, thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu. Nếu không phải trung niên nam tử này nhắc nhở hắn, hắn mua môn công pháp này trở về cũng thì thôi. Vạn nhất người khác hỏi tới, hắn nói mình tu luyện là Bất Hủ Phàm Nhân quyết, nói không chừng sẽ trở thành đối tượng toàn thế giới cười nhạo. Tiểu nhị thấy thế nhanh chóng nói, đây là trụ cột nhất công pháp nhập môn, ngươi tu luyện môn công pháp này, sau này ngươi đổi sửa cái khác công pháp, một điểm đều không ảnh hưởng. Ta dám cam đoan, lại không có bất kỳ tu luyện công pháp nào cơ sở hơn so với môn công pháp này. Mạc Vô Kỷ châm chọc một câu đến, đích thật là không bị ảnh hưởng. Ta vừa rồi nghe vị đại ca này nói, tu luyện Bất Hủ Phàm Nhân quyết này cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên. Chờ ta có tư cách đổi sửa cái khác công pháp, phỏng chừng ta đã già sắp chết sao? Tiểu nhị cười khan vài tiếng, ngược lại không có phản bác lời của Mạc Vô Kỵ. Trung niên nam tử nói lần nữa, này tiểu nhị ngược lại không có nói sai. Bộ công pháp kia tuy rằng tu luyện rất chậm, cũng là truyền thừa vô số năm, muôn ngàn thử thách mà đến, không có nửa điểm sai lậu. Một khi ngươi có công pháp cao cấp hơn tu luyện, đích xác tùy thời có thể thay đổi công pháp. Mạc Vô Kỵ mở ra công pháp, tiểu nhị kia ở bên trong cũng không có nói mò. Bên trong thật là ghi chép phi thường tường tận, chẳng những chu thiên vận chuyển viết rõ ràng, thậm chí còn có linh lạc đi hướng tranh vẽ. Không chỉ như thế, còn có bộ phận nhân thể linh lạc giới thiệu. Mạc Vô Kỷ chưa hề tu luyện qua, cũng chưa từng có người giáo dục qua hắn tu luyện. Không muốn nói linh lạc hướng đi, chính là những linh lạc đó vị trí tên gọi đều không rõ ràng lắm. Tiểu nhị giơ tay lên lại rút ra một quyển sách đưa cho Mạc Vô Kỵ, vị bằng hữu này, nếu mà mua Bất Hủ Phàm Nhân quyết, sẽ được tặng quyển này cơ bản linh lạc giới thiệu. Mạc Vô Kỵ khép lại công pháp đối với này tiểu nhị nói, có thể hay không đừng nói Bất Hủ Phàm Nhân quyết nữa, hiện tại ta là muốn mua luyện khí cơ sở này. Ngươi nói đi, thấp nhất bao nhiêu tiền? Được rồi, ta còn có 250 điểm cống hiến. Bù thêm bao nhiêu tiền có thể lấy đi môn công pháp này và thêm tặng phẩm. Hắn cũng là bất đắc dĩ a, không mua cái này, cái khác cũng mua không nổi. Nghe được Mạc Vô Kỷ thực sự muốn mua quyển luyện khí cơ sở này, tiểu nhị lập tức vui vẻ ra mặt nói, ngươi bù thêm 7 vạn kim tệ. Đéo, ta bù thêm 5 vạn kim tệ thôi, nếu mà ngươi muốn bán, ta lập tức lấy đi, nếu mà không mua, ta đổi chỗ khác à. Mạc Vô Kỷ không chút do dự nói, khấu trừ tiền phòng ra, trên người hắn cộng lại cũng bất quá còn 10 vạn kim tệ, chút tiền ấy hắn phải dùng tằn tiện. Lúc ban đầu tới, cầm hơn 10 vạn kim tệ, luôn cảm giác mình là một người giàu có. Đi vào cái thương lâu này sau đó, Mạc Vô Kỵ mới biết được hắn nghèo so với ăn mày còn phải nghèo hơn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền ăn cơm. Thành giao, tiểu nhị không chút do dự đem quyển Bất Hủ Phàm Nhân Quyết cùng cơ bản linh lạc giới thiệu kia kín đáo đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ xuất ra màu cam tích lũy bài trừ đi vẻn vẹn 250 tích lũy, lại rút ra 5 vạn kim phiếu. Mạc Vô Kỵ cuối cùng là chiếm được công pháp tu luyện Bất Hủ Phàm Nhân Quyết lúc trước hắn nằm mộng cũng muốn. Nga, nhầm, là luyện khí cơ sở. Cẩn thận đem hai quyển sách bọc lại nhét vào trong lòng, Mạc Vô Kỵ quyết định tìm địa phương đi thử một chút linh căn, sau đó trở về đi xem thử một chút có thể tu luyện hay không. Mạc Vô Kỵ muốn rời khỏi quay đầu lại thấy trung niên nam tử kia vẫn chưa đi, lập tức nghĩ đến vừa rồi trung niên nam tử này căn bản cũng không quen biết hắn, trái lại ở chỗ này vì hắn giải thích nửa ngày. Xem ra người nọ là tới tìm hắn, thế nhưng hắn vừa mới đến Trường Lạc Thành A. Vừa rồi đa tạ vị đại ca này cho ta giải thích, ta thấy ngươi vẫn ở chỗ này, chẳng lẽ là tới tìm ta? Mạc Vô Kỳ ôm quyền hỏi. Trung niên nam tử này gật đầu cười, vừa rồi ta cũng không có giúp đỡ ngươi cái gì, ngươi cuối cùng vẫn là mua quyển công pháp này. Bất quá ta cũng thực sự là tới tìm ngươi. Không đợi Mạc Vô Kỳ hỏi, hắn liền chủ động giải thích, đây là một quả Vô Ngân Kiếm Phái tạp dịch đệ tử lệnh bài. Chỉ cần tay ngươi giữ cái lệnh bài này, tùy thời đều có thể trở thành một người tạp dịch đệ tử của Vô Ngân Kiếm Phái. Mạc Vô Kỵ theo bản năng tiếp nhận có chút lệnh bài lạnh lẽo, càng là nghi hoặc nhìn trung niên nam tử hỏi, thế nhưng ta căn bản cũng không quen biết ngươi a, ngươi vì sao cho ta cái này lệnh bài? Trung niên nam tử ôn hòa nói, ngươi không cần lo lắng, cái lệnh bài này là Tần Tương Vũ cho ta. Nàng bảo ta giao cho ngươi, nếu mà ngươi không dùng được mà nói, để lại bên người, tùy thời có thể dùng. Tần Tương Vũ, Mạc Vô Kỵ lập tức cũng nhớ tới nữ tử kia ngủ ở sát vách hắn. Nàng kia rõ ràng thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng nàng lại có thể khiến người ta một loại cảm giác phi thường ưu tú. Càng hấp dẫn người ta chính là vóc người của nàng, cái loại này cực hạn lồi lõm vóc người chẳng những rất đẹp, còn không cho người ta mỹ tục. Có lẽ cái này là chân chính khí chất. Trước đây hắn chỉ là tiện tay giúp nàng một cái, không nghĩ tới người nữ nhân này còn nhớ rõ hắn, thậm chí phái người tặng một tên tạp dịch đệ tử danh ngạch lại đây. Còn chưa đúng a, Tần Tương Vũ chỉ là một cùng thân phận người làm như hắn, tại sao có thể đạt được loại này tiên môn tạp dịch đệ tử trả lại cho hắn một quà? Dường như đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ nghi hoặc, trung niên nam tử này giải thích, Tương Vũ đệ đệ Tần Trần là đệ tử thân truyền của Vô Ngân Kiếm Phái nhị trưởng lão, rời nhà hơn 10 năm. Bởi vì lần này dược tiên môn đại hội, bọn họ tỷ đệ gặp mặt, cái lệnh bài này là Tần Trần phải tới. Mạc Vô Kỵ giờ mới hiểu được lại đây, thảo nào có thể đơn giản liền lấy đến một tên tạp dịch đệ tử danh ngạch. Việc này đã xong, ta đi trước. Trung niên nam tử cũng không có giới thiệu chính bản thân, tại Mạc Vô Kỵ bắt được lệnh bài sau đó, chủ động cáo từ rời đi. Chờ trung niên nam tử rời đi, Mạc Vô Kỵ mới cầm lấy tiểu nhị kia hỏi, xin hỏi một chút Vô Ngân Kiếm Phái là đẳng cấp gì tông môn? Tiểu nhị hâm mộ xem Mạc Vô Kỵ trong tay tạp dịch đệ tử lệnh bài liếc mắt, rồi mới lên tiếng, Vô Ngân Kiếm Phái tuy rằng không coi là tông môn quá tốt, cũng là một cái địa cấp tông môn, ở bên trong địa cấp tông môn thuộc về bậc trung thiên hạ, chỉ là thiên hạ tông môn địa cấp. Mạc Vô Kỵ tuy rằng trong lòng có chút thất lạc, còn phi thường cảm tạ Tần Tương Vũ. Nhiều người nhớ kỹ người khác cừu hận, người nhớ kỹ người khác ân huệ hiện tại đã rất ít. Thu hồi lệnh bài, Mạc Vô Kỵ vẫn là quyết định đi trước thử một chút linh căn. Vạn nhất linh căn của hắn có rồi, cũng không tệ lắm mà nói. Vậy hắn nói không chừng cũng có thể đi tham gia dược tiên môn đại hội. Đến lúc đó cũng không là một tên tạp dịch đệ tử, thậm chí làm một cái ngoại môn đệ tử cũng có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Trường Lạc Thành linh căn khảo nghiệm địa phương nhiều lắm, giá cả thấp nhất thậm chí chỉ cần 100 kim tệ. Mạc Vô Kỵ vì phòng ngừa có sai đoán, vẫn còn là lựa chọn Tinh Hán Khai Linh Tháp. Mạc Vô Kỵ nghe qua, Tinh Hán Khai Linh Tháp tại Tinh Hán Đế Quốc cũng thuộc về cao cấp nhất Khai Linh Tháp. Nơi này đồng dạng khảo thí linh căn, hơn nữa khảo nghiệm chuẩn xác tỷ số là 100%. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ còn có chút bận tâm bản thân linh căn quá tốt, len lén đến khảo thí có thể hay không dụ cho người chú ý. Khi hắn đứng ở trước Tinh Hán Khai Linh Tháp, liền biết mình thật sự là tự mình đa tình. Tại Tinh Hán Khai Linh ngoài tháp mặt đứng không tới mấy phút, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy hơn 100 người từ nơi này ra ra vào vào. Nhiều người như vậy đến chắc Linh Khai Linh, người nào sẽ để ý hắn a? Mạc Vô Kỵ đi vào Khai Linh Tháp, một cái to lớn bảng hướng dẫn xuất hiện ở trước mắt. Bảng hướng dẫn trên có 2 đạo mũi tên, bên trái viết khảo thí linh căn, bên phải viết khai thác linh lạc. Mạc Vô Kỵ đi hướng bên trái, rất nhanh đã nhìn thấy một cái trước cửa sổ. Trước cửa sổ viết, khảo thí linh căn giao nộp 700 kim tiền. Mạc Vô Kỵ giao ra 0.7k kim tiền, đạt được một tấm bảng. Trên bảng hiệu là 3.121 hào. Đến khảo thí linh căn rất nhiều người, Mạc Vô Kỵ chỉ cần theo người khác phía sau liền có thể. Một đường đi tới lầu 3. Lầu 3 trong đại sảnh ngồi hơn 100 người. Bởi vì cái này sảnh cũng đủ lớn, hơn 100 người ngồi ở chỗ này, lộ ra cực kỳ trống trải. Ở đại sảnh bên góc, có một cái cửa sắt đóng. Mạc Vô Kỵ lúc tiến vào, một người từ bên trong đi ra. Theo trong đại sảnh có thanh âm báo số, một người khác đi vào. Chỉ không tới nửa phút, đi vào người liền trở ra. Báo danh người mới đi vào. Mạc Vô Kỵ đợi đại khái chừng một canh giờ, tới tên của hắn. Mạc Vô Kỵ đứng lên mang theo một phần khẩn trương đi vào trong cửa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này khảo thí đi ra hắn không có linh căn, vậy hắn cả đời này chỉ sợ cũng đừng mong có linh căn. Sau khi vào phòng, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một cái thủy tinh trụ so với trong thừa vũ khai linh tháp còn phải lóng lánh trong sáng hơn. Cái này thủy tinh hình trụ chẳng những càng lóng lánh trong sáng, cao độ cũng cao hơn xa so với thừa vũ khai linh tháp. Mạc Vô Kỵ phòng chừng có ít nhất 1 trượng 5 6 trên dưới. Tại đây ngồi bên cạnh thủy tinh hình trụ một cô gái trung niên, thấy Mạc Vô Kỵ tiến đến, nàng mặt không thay đổi nói, chính bản thân đứng lên đê. Mạc Vô Kỵ khảo nghiệm qua một lần, đối với khảo thí linh căn sớm có kinh nghiệm, hắn lập tức đứng ở trên đài khảo thí linh căn này. Sau một khắc, một đạo rực rỡ ánh sáng màu lam phóng lên cao, trực tiếp xông qua linh căn khảo thí thủy tinh hình trụ chóp đỉnh này. Trong nháy mắt sau đó, màu xanh nhạt quang mang biến mất, thủy tinh hình trụ đã không có nửa điểm biến hóa. A đù, chuyện gì xảy ra? Nữ tử khảo nghiệm linh căn cho Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, nghi ngờ đi tới trước mặt khảo thí linh căn thủy tinh trụ dùng tay mò một hồi lâu. Nửa ngày sau đó nàng cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không thể làm gì khác hơn là nói với Mạc Vô Kỵ, ngươi xuống đê, đợi lát nữa đi tới một lần nữa thử một chút. Mạc Vô Kỵ lúc ban đầu cũng bị một đạo lam quang tận trời này làm cho kinh sợ, lập tức là một loại da đầu tê dại kích động. Hắn xem qua Yên Nhi linh căn khảo thí, Yên Nhi là một đạo thanh sắc quang mang. Đạo thanh sắc quang mang này còn chưa tới chóp đỉnh khảo nghiệm kia linh căn thủy tinh trụ, Yên Nhi đã là cực phẩm linh căn. Thế nhưng Yên Nhi thanh sắc quang mang thế nhưng vẫn luôn ở đó, thẳng đến Yên Nhi từ khảo thí trụ đi xuống, một đạo thanh sắc quang mang mới biến mất. Nhu hòa thanh sắc quang mang, Mạc Vô Kỵ đến bây giờ đều không thể quên. Hắn là chuyện gì xảy ra? Này một đạo lam quang chói mắt hướng thẳng lên trời, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hơn nữa hắn khảo thí linh căn loại này quang mang, lộ ra cực kỳ sao động, cùng Yên Nhi này nhu hòa quang mang hoàn toàn bất đồng. Lại đứng trên thử đê, thấy Mạc Vô Kỵ có chút ngây người, trung niên nữ tử khảo nghiệm kia linh căn lại bảo một câu. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng đứng lên trên, một lát sau, Mạc Vô Kỵ thấy trên khảo thí linh căn thủy tinh hình trụ có chút lờ mờ lam quang nhanh vài cái, liền khôi phục nguyên dạng. Trung niên nữ tử nhíu mày một cái, có chút không yên tâm để cho Mạc Vô Kỵ khảo nghiệm lần thứ 3. Vẫn là có chút ánh sáng màu lam lóe lên một cái, liền biến mất. thấp hơn phàm căn luôn, không có bất kỳ khả năng mở ra linh lạc. Ngươi đi ra ngoài đi. Phụ nữ trung niên kia rốt cục xác định, lần đầu tiên này lam quang chói mắt hẳn là linh căn khảo thí thủy tinh chủ xuất hiện vấn đề. Linh căn khảo thí thủy tinh chủ cực ít xảy ra vấn đề, cũng không phải không hiện ra. Làm hại nàng còn tưởng bắt được siêu thiên tài, uổng phí thời gian khảo nghiệm 3 lần. Mạc Vô Kỷ trong lòng cực kỳ thất vọng, hắn có chút sa sút đi ra phòng nhỏ. Xem ra hắn mở đi ra kinh mạch hẳn là thuộc về mạch lạc, mà không phải linh lạc. Nếu như là linh lạc, hắn khẳng định đã có linh căn. Nhưng này lần đầu tiên khảo nghiệm lam quang lại là chuyện gì xảy ra? Còn chưa đúng, hắn tại thừa vũ khai linh tháp khảo nghiệm thời điểm chỉ có quầng trăng mở lóe ra vài cái. Mà ở chỗ này lóe lên là lam quang, chẳng lẽ cùng trong cơ thể hắn ẩn chứa lôi nguyên có quan hệ? Hiện tại hắn rồi tu luyện công pháp, vô luận như thế nào, về trước đi tu luyện rồi lại nói. Nếu là thực sự không có khả năng tu luyện, hắn liền nghĩ biện pháp tu võ. Nơi này hắn còn có một người nhớ mong không nguôi, đó chính là Yên Nhi. Trừ hắn phụ mẫu ra, đây là người hắn gặp phải duy nhất một người thà rằng chính bản thân không ăn không uống, cũng phải để cho hắn sống tốt một chút. Mỗi khi nhớ tới Yên Nhi, hắn liền đối với nữ nhân mạnh mẽ mang đi Yên Nhi kia phẫn hận không dứt. Thiên Lạc Tử Lâu, Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào gian phòng, liền đóng cửa lại, trước tiên đem luyện khí cơ sở lấy ra ngoài. Thiên địa tiên khai ích nhi hậu hữu nguyên khí, thử mẫu ngôn. Thiên địa chi khí hòa vũ trụ đồng thì dựng dục, tương thừa nhi sinh. Vị đắc đạo vị già, giai phàm nhân, ngã bối phàm nhân, ngưng luyện nguyên khí, thành tựu trường sinh. Khai thiên lộ ra khí phách to, để cho Mạc Vô Kỵ nhiều hơn một phần chờ mong. Khi hắn thấy ngưng luyện nguyên khí, trước địa mạch sinh, nhất thời trợn tròn mắt. Hắn căn bản cũng không biết làm thế nào đi làm, nếu mà cái này cũng không biết làm, kế tiếp thế nào đi tu luyện. Tu luyện quả nhiên là cần một sư phụ, Mạc Vô Kỵ trong lòng cảm thán, nhanh chóng xuất ra quyển kia cơ bản linh lạc giới thiệu. Rốt cục ở trong đó tìm được địa mạch sinh là có ý gì? Đó chính là bước đầu tiên trước muốn cho linh khí đi qua một cái gọi đất mạch linh lạc, sau đó dọc theo linh lạc chu thiên vận hành. Mạc Vô Kỵ mở ra 3 nhánh mạch lạc, đáng tiếc là hắn vô luận như thế nào thử, thậm chí đều há mồm hút không khí, cũng không cách nào thu nạp thiên địa linh khí, từ trong đó bất luận cái gì một cái mạch lạc thông qua. Thật chẳng lẽ đến đây chấm dứt sao? Mạc Vô Kỵ rất là không cam lòng lần thứ 2 nếm thử chu thiên vận chuyển. Liên tiếp 3-4 tiếng đồng hồ, Mạc Vô Kỵ 2 chân đều ngồi đã tê dần, cũng không có bất kỳ động tĩnh hấp thu linh khí. Bang bang, Mạc Vô Kỵ đều muốn tuyệt vọng, 2 tiếng tiếng đập cửa truyền đến. Mạc Vô Kỵ tức giận đem tu luyện công pháp ném ở một bên, cửa chợt kéo ra, thấy đứng ở cửa một người cô gái áo đen có chút quen mắt. Cô gái áo đen vóc người hoàn mỹ, khuôn mặt là kinh người xinh đẹp. Mạc Vô Kỵ cũng mặc kệ người nữ nhân này có bao nhiêu xinh đẹp, lúc này liền giống to, ngươi không biết tùy tiện gõ cửa khách nhân cánh là không có lễ phép sao? Nếu như ta cùng nữ nhân ở bên trong đang quất nhau, ngươi cũng muốn vào xem à? Cô gái áo đen bị Mạc Vô Kỵ lửa giận làm cho kinh ngạc một chút. Lập tức ánh mắt của nàng liền rơi Bất Hủ Phàm Nhân Quyết vào bị Mạc Vô Kỵ ném ở một bên. Tuy rằng đây là luyện khí cơ sở, thế nhưng Bất Hủ Phàm Nhân Quyết mấy chữ lớn hơn một chút. Thực sự là rất xin lỗi a, quấy rầy ngươi tu luyện. Ta là khách nhân tối hôm qua ở nơi này. Cô gái áo đen những lời này nói ra, Mạc Vô Kỵ lại đột nhiên nhớ tới. Ngày hôm qua khi hắn đi vào cùng một nữ nhân gặp thoáng qua, không chính là này nữ nhân sao? Như không phải là người nữ nhân này đột nhiên trả phòng, Mạc Vô Kỵ nhất thời thật đúng là tìm không được nơi ở. Hắn bình phục bản thân phẫn nộ, miễn cưỡng nói, xin lỗi a, ta vừa rồi tu luyện ra chút vấn đề, hỏa khí hơi lớn. Ngươi không phải là trả phòng sao? Vì sao còn muốn tới nơi này? Mạc Vô Kỵ nói ngược lại cao to, trên thực tế hắn từ đầu tới cũng không có tu luyện thành công. Cái gì gọi là tu luyện ra chút vấn đề? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 53. nhìn trộm cô gái áo đen trong mắt lộ ra một phần xấu hổ, hơi chút chần chờ một chút mới lên tiếng. Ta bởi vì có chuyện đột nhiên không có khả năng rời đi Trường Lạc, chỉ là ta nhất thời lại tìm không được nơi ở. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nói, ngươi tìm không được nơi ở ta cũng không có cách nào a. Cái chỗ này ta sẽ không rời đi, mặc dù vẫn không thể tu luyện, Mạc Vô Kỵ hiện tại có công pháp, hắn quyết định thử thêm vài lần. Cái chỗ này hoàn cảnh phi thường thích hợp hắn thử tu luyện. Cô gái áo đen vội vàng xua tay nói, ta không phải là muốn cho ngươi dọn đi, ta bởi vì ở chỗ này ở qua, cho nên biết phòng này hoàn toàn có thể ở hai người. Ngươi xem, ngoại trừ phòng khách bên ngoài, bên trái bên phải còn có hai cái phòng. Mạc Vô Kỵ thật đúng là không có chú ý, hắn ngày hôm qua ở sau khi đi vào, tiến vào bên trái căn phòng ngã đầu liền ngủ, sau đó sáng sớm liền đi ra ngoài. Ngày hôm nay trở lại một cái, ngay cả gian phòng cũng không có đi vào, liền bắt đầu tu luyện. Lúc này đi qua cô gái áo đen nhắc nhở, Mạc Vô Kỵ lúc này mới phát hiện đúng như là cô gái áo đen này nói như vậy, phía bên phải còn có một cái cánh cửa. Tuy rằng mất 2 vạn kim tệ, ngược lại có giá trị, chẳng khác nào với một phòng 2 sảnh tiết tấu. Không phải là Mạc Vô Kỵ không muốn giúp cái này áo đen nữ nhân, hắn hiện tại ở vào thời điểm mấu chốt. Nếu không phải tu luyện, nữ nhân này muốn vào ở đến hắn không có nửa phần lưu ý. Hiện tại vạn nhất người nữ nhân này quấy rầy hắn tu luyện sẽ không tốt. Mặc dù bây giờ còn không có thể chân chính tu luyện, vậy hắn cũng là đang đi đang tu luyện trên đường không phải sao? Dường như nhìn thấy Mạc Vô Kỵ trong mắt chần chờ, cô gái áo đen này vội vàng nói lần nữa, ngươi yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện. Hơn nữa ngươi nếu có chỗ không hiểu, ta còn có thể cùng ngươi tham khảo một cái. Rất hiển nhiên, nàng từ Mạc Vô Kỵ ném ở một bên bất hủ phàm nhân quyết, đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ đang làm cái gì, trong lòng đang suy nghĩ gì. Tham khảo chỉ là chiếu cố Mạc Vô Kỵ mặt mũi, nói bóng gió ngươi không biết ta có thể dạy ngươi. Ngươi là tiên sư? Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi. Cô gái áo đen có chút không được tốt ý tứ nói, ta không tính là cái gì tiên sư, ta mới thác mạch tầng 4 mà thôi, trụ cột đồ đạc ta đều hiểu một phần. Thác mạch cảnh giới tại trong mắt người phàm đều là tiên sư. Cô gái áo đen biết cảnh giới của nàng bất quá là mối bỏ biển, thậm chí ngay cả khởi bước cũng không tính, đâu không biết xấu hổ tự xưng tiên sư. Mạc Vô Kỵ nhất thời cảm thấy kính nể. Hàn Ngưng mới thác mạch 1 tầng, trước đây Hàn Ngưng cũng đã nói, tới thác mạch tầng 4 sau đó là một cái chất thay đổi, thực lực sẽ lên cao rất nhiều. Hắn không nghĩ tới người nữ nhân này dĩ nhiên là thác mạch tầng 4. Hắn mau lui ở một bên, vẻ mặt tươi cười nói, vị tỷ tỷ này mời vào, bên ngoài gió lớn lắm à nha. Cô gái áo đen im lặng nhìn lướt qua Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hình tượng lúc trước bởi vì cái này một câu bên ngoài gió lớn này mà biến mất vô tung vô ảnh. Đây là Tửu Lâu, có gió cái giám á. Bất quá nàng là thật không có địa phương đi, chẳng những là không có chỗ ở, trọng yếu hơn là nàng còn có kế hoạch khác, cho nên nhất thiết phải ở lại Trường Lạc Thành. Mạc Vô Kỵ chờ cô gái áo đen này sau khi đi vào, nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó ngượng ngùng đem quyển kia bất hủ phàm nhân quyết nhặt lên. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, có lẽ tại người nữ nhân này trong mắt, hắn Mạc Vô Kỵ chính là một cái con sâu cái kiến của tu luyện giới. Quyển này luyện khí cơ sở tuy rằng tiện nghi, cũng không phải cái gì tốt tu luyện công pháp, tu luyện làm nhiều công ít. Cô gái áo đen thấy Mạc Vô Kỵ nhặt lên trên đất công pháp, ngược lại không nhẹ không nặng nói một câu, là đúng. Ta nghe người khác nói quyển công pháp này trải qua vô số năm tháng muôn ngàn thử thách, là ưu tú nhất công pháp cơ bản. Ta cho rằng muốn đang tu luyện một đường đi xa hơn, liền phải để cho căn cơ tốt một chút. Nếu lựa chọn tu luyện, ta không sợ nhất chính là chịu khổ nhọc. Mạc Vô Kỵ dõng dạc nói, trên thực tế là hắn căn bản mua không nổi cái công pháp khác. Cô gái áo đen nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, ngược lại cảm thấy kính nể. Nàng không nghĩ qua Mạc Vô Kỵ căn bản là mua không nổi công pháp tốt hơn, người có thể ở tại phòng này, cũng sẽ không thiếu tiền sao. Ngươi nói không sai, ta trước đây lúc tu luyện, sẽ không có ngươi loại này bình thản tâm tính. Cô gái áo đen tán đồng nói. Nếu mà nàng biết mình tại thời điểm gõ cửa, Mạc Vô Kỵ đem vật cầm trong tay tu luyện công pháp dùng sức đập xuống đất, nàng liền biết Mạc Vô Kỵ bình thản cái rắm. Mạc Vô Kỵ mặt mang dáng tươi cười, không chút hoang mang xuất ra lá trà, chủ động vì cô gái áo đen này rót một chén trà. Bản thân Mạc Vô Kỵ cũng là mới vừa đến Trường Lạc, chuẩn bị đi Dược Tiên Môn đại hội thử vận khí một chút, còn không có thỉnh giáo vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào. Ta gọi Trầm Liên, ngươi liền kêu ta Trầm sư tỷ được rồi. Cô gái áo đen dừng một chút, vẫn là nói, ta phải ở chỗ này ở một đoạn thời gian rất dài, nếu không ta cho ngươi tiền thuê nhà. Mạc Vô Kỵ sao lại muốn lấy Trầm Liên tiền thuê nhà, nếu mà trên người hắn có tiền, hắn hận không thể cho một chút cho Trầm Liên. Trầm sư tỷ, xuất môn bên ngoài, ai cũng có một cá thời điểm không có phương tiện. Gian phòng trống không cũng là trống không, lấy tiền thuê nhà thật sự là tục khí. Mạc Vô Kỵ chính xác nói. Trầm Liên thoạt nhìn không giỏi về ngôn từ, nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, chỉ có thể đứng lên lần thứ hai cảm tạ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói, phiền Trầm sư tỷ, ta bởi vì vừa mới tiếp xúc tu luyện, đối với tu luyện căn bản cũng không hiểu, còn muốn thỉnh giáo Trầm sư tỷ. Những lời này mới đúng là Mạc Vô Kỵ từ đầu tới đuôi mục đích thực sự. Trầm Liên xem ra tương đối khá nói chuyện, huống hồ nàng vốn là dự định chỉ điểm Mạc Vô Kỵ một chút. Đơn giản nói, ngươi có cái gì không biết cứ hỏi đi. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ, trước hắn kết giao bằng hữu, không có một cái hiểu tu luyện. Duy nhất hiểu tu luyện Hàn Ngưng, một bộ cao cao tại thượng hình dạng, hắn căn bản cũng không có cơ hội hỏi. Trầm sư tỷ ngươi bây giờ là thác mạch tầng 4, xin hỏi một chút thác mạch này tổng cộng có bao nhiêu tầng? Còn có mở ra linh lạc tới cùng mở ra bao nhiêu mới đúng là có tư chất? Mạc Vô Kỵ một hơi thở hỏi. Trầm Liên ngược lại không nghĩ nhiều lắm, cặn kẽ hồi đáp, muốn tu luyện nhất định phải có linh căn, Mạc sư đệ có thể tu luyện, nói rõ là có linh căn. Có rồi linh căn sau đó, bước tiếp theo chính là khai linh. Lần đầu tiên khai linh khai ra bao nhiêu linh lạc, đại biểu cho tương lai có thể đi tới rất xa. Nói như vậy, lần đầu tiên có thể khai được ra 5 nhánh linh lạc trở lên, đó chính là rất tốt. Có chút cực phẩm linh căn người chủ, lần đầu tiên là có thể mở ra hơn 10 nhánh linh lạc. Nói đến cực phẩm linh căn, Mạc Vô Kỵ không khỏi nhớ lại Yên Nhi. Vậy thiên tài nhất người, lần đầu tiên có thể mở ra bao nhiêu linh lạc? Mạc Vô Kỵ hỏi. Cái này rất khó nói. Người có thể mở được ra 10 nhánh linh lạc trở lên đều là tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Ta đã thấy một thiên tài, hắn mở đi ra 17 nhánh linh lạc. Nghe nói là mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài, không người nào có thể hơn. Trầm Liên đang khi nói chuyện, trong mắt còn mang theo ước ao. Linh lạc mở đi ra rồi sau đó chính là thác mạch cảnh sao? Trầm Liên lắc đầu nói, không phải, sau khi linh lạc mở ra ngoài, yêu cầu tu luyện, thác mạch chính là không ngừng mở rộng trong cơ thể linh lạc, tại thác mạch cảnh có thể mở rộng linh lạc càng nhiều, thực lực lại càng mạnh, tương lai thành tựu cũng liền càng cao. Thác mạch cảnh có 9 tầng, nếu mà tu luyện tới tầng thứ 9, tại trước khi thăng cấp trúc linh cảnh, có thể mở rộng đi ra 99 nhánh linh lạc. Vậy tương lai rất có thể trở thành vô thượng cường giả. Nói cách khác một cái tu luyện giả tối đa có thể mở rộng ra 99 nhánh linh lạc. Mạc Vô Kỵ không biết thật sự là nhiều lắm. Trầm Liên gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Có thể mở rộng ra 99 nhánh linh lạc người là vô cùng phi thường ít. Một cái đế quốc trăm năm có thể xuất hiện một hai cái. Đó chính là phi thường rất giỏi. Nhưng 99 nhánh linh lạc đích xác không phải là cực hạn, nghe đồn có đỉnh cấp tư chất đại cơ duyên tu luyện giả, có thể ở 99 nhánh linh lạc sau đó lần thứ hai mở ra 100 nhánh linh lạc, sau đó thăng cấp thác mạch 10 tầng. Bất quá người tu luyện này, khoảng chừng nghe đồn mà thôi, chưa bao giờ có. Thác mạch 10 tầng chẳng phải là càng thêm lãng phí thời gian, có chỗ lợi gì, Mạc Vô Kỵ nghi hoặc không giải thích được. Trầm Liên hướng tới nói, há là lãng phí thời gian, Ngươi biết tu luyện tam trọng cảnh sao? Mạc Vô Kỵ lúng túng lắc đầu, hắn gì cũng không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, 10 cái hô hấp. Trầm Liên im lặng nhìn luyện khí cơ sở bị Mạc Vô Kỵ để ở một bên, giải thích, tu luyện có tam đại giới, chia ra làm nhân giới, địa giới và thiên giới. Mỗi một giới lại chia làm tam trọng thiên, mỗi trọng thiên lại chia làm 9 tầng, thác mạch cảnh chính là nhân giới đệ nhất trọng thiên, nhân giới đệ nhị trọng thiên là trúc linh cảnh, đệ tam trọng thiên là thoát phàm cảnh. Vượt qua thoát phàm cảnh sau đó mới đúng là địa giới đệ nhất trọng thiên là nguyên đan cảnh, đệ nhị trọng thiên là chân hồ cảnh, đệ tam trọng thiên là hư thần cảnh. Thấy Trầm Liên không nói thêm gì đi nữa, Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi tới, vậy thiên giới tam trọng thiên đâu nè? Thiên giới, nghe đồn đúng là vài thiên tông có cường giả cá biệt bước vào thiên giới. Bất quá vậy cũng là chưa bao giờ hiện thân tồn tại, hơn nữa phần lớn tại đệ nhất trọng thiên bồi hồi mà thôi. Cho nên thiên giới tam trọng thiên đối với chúng ta hoàn toàn không trọng yếu, có biết hay không đều là giống nhau. Trầm Liên than thở. Trăm ngàn năm qua, trong phạm vi ngũ đại đế quốc lại có mấy cái bước vào thiên giới cường giả. Mạc Vô Kỵ cũng biết Trầm Liên không có nói lung tung, thiên giới cách hắn đích xác quá xa xôi. Hắn nghĩ tới lúc trước Trầm Liên nói, có chút không hiểu hỏi, trước ngươi nói tu luyện tới thác mạch cảnh tầng thứ 10 không phải là lãng phí thời gian. Thế nhưng ngươi mới vừa nói những thứ này cùng trước chúng ta nói thác mạch tầng thứ 10 có quan hệ gì? Trầm Liên thản nhiên nói, bởi vì tại thời điểm thoát phàm tầng thứ 9, rất nhiều người đều có thể nghĩ hết tất cả biện pháp thoát khỏi nhân giới, bước vào địa giới đệ nhất trọng thiên nguyên đan cảnh, đây không phải là rất như thường sao? Mạc Vô Kỵ rất là không giải thích được, coi như là hắn tới rồi thoát phàm cảnh tầng thứ 9, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào địa giới tu vi, là rất như thường. Thế nhưng chỉ có rất ít người biết sau thoát phàm tầng 9 còn có một cái cảnh giới. Trầm Liên nói, cảnh giới gì? Mạc Vô Kỵ thốt ra. Trầm Liên trong mắt lộ ra hướng tới, được gọi là nhân cực cảnh, cũng chính là thoát phàm tầng thứ 10. Biết thoát phàm có tầng thứ 10 nhân cực cảnh tuy nói không nhiều lắm, cũng có một chút, nhưng lại từ không có người có thể thực sự trùng kích đến thoát phàm tầng thứ 10. Bởi vì không phải là không muốn, mà là làm không được. Chỗ muốn tấn công nhân cực cảnh, vậy nhất định phải, tại nhân giới tam trọng thiên đệ nhất trọng thiên thác mạch tu luyện tới tầng thứ 10. Sau đó tại trúc linh cảnh cũng, phải, tu luyện tới tầng thứ 10. Như vậy mới có một đường cơ hội bước vào thoát phàm tầng thứ 10 nhân cực cảnh. Nói đến đây Trầm Liên nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, chậm rãi nói. Trên thực tế không muốn nói tại nhân giới tam trọng thiên đều tu luyện tới tầng thứ 10, dù cho tại thoát phàm cảnh tu luyện tới tầng thứ 10 cũng gần như là chuyện không thể nào. Ngươi còn sẽ cho rằng thoát phàm cảnh tầng thứ 10 là lãng phí thời gian cùng tinh lực sao? Vậy bước vào nhân cực cảnh có chỗ tốt gì? Mạc Vô Kỵ nghe Trầm Liên giải thích, đã biết nhân cực cảnh chỗ tốt nhất định rất nhiều, nhưng hắn không biết a. Dù cho vậy đối với hắn là đồ đạc xa không thể với tới, hắn cũng muốn hỏi một chút. Trầm Liên đáp, đệ nhất tu sĩ bước vào nhân cực cảnh, bọn họ có tiền đồ càng thêm rộng, thứ hai thực lực của bọn họ vượt xa cùng giai. Nói như vậy nhân giới tu sĩ cho dù là thoát phàm 9 tầng viên mãn, nửa bước bước vào nguyên đan cảnh, trên thực lực cùng chân chính nguyên đan cảnh tu sĩ so sánh với, vẫn còn là khác nhau trời vực. Thế nhưng nhân cực cảnh tu sĩ lại có thể vượt cấp miễn cưỡng đối kháng nguyên đan cảnh cường giả, đây là chênh lệch lớn nhất. Mặc dù Trầm Liên nói rất nhiều thứ, Mạc Vô Kỵ chưa từng nghe qua, nhưng hắn đã biết Trầm Liên bác học cũng đủ hắn hiện tại bái sư. Trầm sư tỷ, ta đối với tu luyện rốt đặc cán mai, còn xin Trầm Liên sư tỷ chỉ giáo. Mạc Vô Kỵ đứng lên khom người thi lễ. Trầm Liên uống một ngụm trà, nói, nhìn ra rồi. Ta và ngươi nói một cái về thân thể linh lạc phân bố, còn có làm sao hấp thu thiên địa linh khí. Về phần cái khác, ta cũng không có cách nào dạy ngươi, chính ngươi tự học sao. Đa tạ sư tỷ, Mạc Vô Kỵ thiếu hụt chính là mấy thứ này, hắn căn bản cũng không biết làm sao bắt đầu tu luyện. Trầm Liên ngược lại một điểm cũng không giấu giếm, nói cho Mạc Vô Kỵ làm sao thông qua quán thông linh lạc vận hành sau đó thu nạp linh khí. Lại nói cho Mạc Vô Kỵ làm sao tiến hành tiểu chu thiên vận hành, làm sao tiến hành đại chu thiên vận hành. Thậm chí nói cho Mạc Vô Kỵ làm sao lợi dụng ý niệm phối hợp quán thông linh lạc hấp thu linh khí. Có chút nhất thời không nhớ được, Mạc Vô Kỵ thậm chí xuất ra bút bắt đầu ghi chép xuống. Một dạy một học, tròn hơn nửa ngày liền đi qua. Trầm Liên khô miệng lưỡi khô đứng lên nói, ta muốn nghỉ ngơi. Ai zết à, ở ké một cái phòng của ngươi còn thật không dễ dàng. Đa tạ Trầm sư tỷ, ngày hôm nay Trầm sư tỷ giáo dục tri ân, ta sẽ vĩnh viễn không quên. Mạc Vô Kỵ thành khẩn nói, ngày hôm nay Trầm Liên dạy thứ này cho hắn, cũng không phải địa phương bình thường có thể học được. Dù cho hắn thành tạp dịch đệ tử, sợ cũng không có dễ dàng học được nhiều thứ hữu dụng như vậy. Quên đi, ta cũng không muốn thu ngươi làm đệ tử. Trầm Liên nói xong, đi vào căn phòng hướng bên phải. Từ khi tiến vào chỗ này, đến đi vào gian phòng, nàng hầu như mất một ngày. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, lòng nói ta nhưng không có ý định bái cô làm thầy. Trầm Liên đi tới cửa gian phòng, bỗng nhiên ngừng lại, xoay người lại hỏi, được rồi, linh căn của ngươi làm sao? Khai linh đi ra ngoài là mấy cái linh lạc? Mạc Vô Kỵ hơi dừng lại một chút, hắn làm éo gì có linh căn? Nếu là hắn nói mình không có linh căn, nửa nhánh linh lạc cũng không có mở đi ra. Không biết Trầm Liên mới vừa nói khô miệng khô lưỡi có thể hay không nhào lên bóp cổ chết hắn. Cái này, ta linh căn chỉ có thể nói là bình thường sao? Mở ra linh lạc cũng khó nói ra. Nói chung, tư chất của ta nhất định là xa xa không bằng Trầm sư tỷ. Mạc Vô Kỵ cười gượng vài tiếng nói. Trầm Liên bình tĩnh nói, ta tự nhiên biết tư chất của ngươi không bằng ta. Ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi, người có cực phẩm linh căn lần đầu tiên thu nạp linh khí, yêu cầu một ngày tả hữu thời gian mới có thể cảm ứng được linh khí. Người có linh tính, một canh giờ có thể cảm ứng được linh khí cũng không phải không có khả năng. Thượng phẩm linh căn cảm ứng được linh khí, yêu cầu 3 đến chừng 5 ngày. Trung phẩm linh căn người yêu cầu chừng 10 ngày. Người hạ phẩm linh căn, có lẽ yêu cầu 1 tháng thậm chí mấy tháng à nha. Nói xong câu đó, Trầm Liên mới đẩy cửa đi vào. Sau cùng những lời này dường như cố ý nói để chọc Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, giơ tay lên nắm lên công pháp tu luyện của mình, cấp tốc tiến vào căn phòng bên trái. Hắn căn bản cũng không có linh căn, quản hắn mấy tháng có thể cảm ứng được linh khí, dù sao cũng phương pháp cùng công pháp đều có, hắn không ngừng đi thử thì tốt rồi. Vừa rồi từ Trầm Liên học quá nhiều đồ đạc, hắn dự định lợi dụng ở nơi này 2 tháng liên tục nếm thử. Về đến phòng, Mạc Vô Kỵ lập tức cứ dựa theo biện pháp Trầm Liên dạy cho hắn bắt đầu thu nạp linh khí, tiến hành chu thiên vận chuyển. Biết linh căn kém nhất chí ít yêu cầu 1 tháng mới có thể cảm ứng được linh khí, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn thăng bằng. Hắn không có linh căn, mới tu luyện nửa ngày cũng chưa tới, có thể cảm ứng được linh khí mới đúng là quái sự. Tu luyện vốn chính là sự tình tiến hành theo chất lượng, cần gì phải gấp gáp. Sâu đậm hấp vào khẩu khí, Mạc Vô Kỵ nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng linh khí trong trời đất. Lúc này hắn tâm bình khí hòa, không có nửa điểm vội vàng sao động. Nói nhảm, cực phẩm linh căn đều cần 1 ngày mới có thể cảm ứng được linh khí. Hắn không có linh căn vội vàng sao động có cái tác dụng gì chớ. Mới không tới 10 cái hô hấp, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được một cổ thanh linh khí lưu vọt vào cái mạch lạc thứ nhất được quán thông của hắn. Sau đó cấp tốc tiến hành nửa cái tiểu chu thiên tiến vào nhánh thứ 2 mạch lạc. Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh mở mắt, khí cảm này biến mất. Đây chỉ là nửa cái tiểu chu thiên vận hành, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được cả người đều là dễ dàng một chút. Cái này cũng quá đơn giản sao? Lẽ nào đây là tu luyện? Nhưng hắn rõ ràng không có linh căn a. Chỉ kinh dị chỉ chốc lát, Mạc Vô Kỵ đã mừng như điên. Đếch quản hắn có linh căn hay không, chỉ cần có thể tu luyện là được. Sau một khắc, Mạc Vô Kỵ lập tức mở ra quyển luyện khí cơ sở, bình tâm tĩnh khí, điên cuồng tiến hành chu thiên vận chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, thác mạch tầng 1. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Vô Kỵ đột nhiên mở mắt. hắn dường như cảm giác được tu luyện của mình tiến vào một cái bình cảnh, không còn có biện pháp tiếp tục nữa. Quyển luyện khí cơ sở kia viết rất rõ ràng, linh khí rót thể, linh lạc quán thông, tầng thứ nhất thành. Hắn rất nhẹ nhàng cảm thụ to lớn linh khí rót thể, chỉ bất quá hắn thông không phải là linh lạc mà là mạch lạc mà thôi. Cái này là thác mạch một tầng. Mạc Vô Kỵ kinh dị không dứt nhìn một chút hai tay của mình, lập tức liền nghe thấy được một cổ nhàn nhạt vị hôi. Đây là tạp chất thân thể tống ra. Mạc Vô Kỵ trước tiên liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là thác mạch tầng thứ nhất. Hắn vừa mới tu luyện liền gặp bình cảnh. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không phải là hắn không có khả năng tu luyện, mà là bởi vì hắn tốc độ tiến bộ quá nhanh. Bản thân lại chỉ quán thông ba nhánh mạch lạc, tạo thành bình cảnh. Bình cảnh này đối với tu luyện giả khác mà nói, liền ý nghĩa nhất thiết phải quán thông linh lạc mới có thể tiếp tục thăng cấp. Mà với hắn mà nói, nhất định phải muốn phải tiếp tục luyện chế khai mạch dược dịch, sau đó tìm kiếm chỗ có lôi nguyên ở tiến hành trợ giúp. Tương lai mạch lạc của hắn có thể quán thông bao nhiêu, tiến bộ của hắn liền lớn bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ ngửa mặt lên trời cười to, tu luyện cũng không gì hơn cái này, đơn giản như vậy. Hắn cảm giác bụng có chút đói, nhưng còn không đến mức đói không nhúc nhích. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng chính bản thân tối đa tu luyện hơn một ngày thời gian mà thôi. Hơn một ngày thời gian, hắn liền bước chân vào thác mạch tầng 1. Còn có chuyện gì so với đây càng thêm để cho hắn mừng rỡ? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng vọt vào tắm rửa, đem toàn thân đều rửa sạch một lần. Chờ hắn thay sạch sẽ quần áo sau đó, cả người đều là thần thanh khí sảng. Lúc này hắn cảm giác mình có thể nuốt vào một con trâu. Tuy rằng bụng thật đói, nhưng hắn dễ dàng. Chẳng những thân thể dễ dàng, liền ngay cả tâm thần cũng biến thành đặc biệt dễ dàng. Chỉ cần nhẹ nhàng một bước là có thể bước ra rất xa. Có lẽ đây chính là Hàn Ngưng trong miệng nói đi lại giữa đó trở nên phi thường dễ dàng, thân thể cũng biến thành cực kỳ linh hoạt hẳn lên. Vô luận tu luyện của hắn có đúng hay không giống như người khác, Mạc Vô Kỵ đều quyết định cứ như vậy tu luyện tiếp. Bất hủ phàm nhân quyết quả nhiên làm nên tên này, lúc này, coi như là có người dùng tốt hơn công pháp đến trao đổi hắn bất hủ phàm nhân quyết, Mạc Vô Kỵ đều sẽ không đồng ý. Không đúng. Luyện khí cơ sở này tu luyện cũng không phải là một mình hắn. Vì sao ở trong mắt người khác môn công pháp này rất rác rưởi, tại hắn nơi này là chân chính bất hủ cấp bậc? Lẽ nào là bởi vì mình mở chính là kinh mạch, cũng chính là mạch lạc, mà không phải linh lạc? Thế nhưng mạch lạc cùng linh lạc tới cùng có cái gì khác nhau? Mạc Vô Kỵ thế nào cũng nghĩ không thông. Đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Tồn tại tức là có đạo lý. Hiện tại hắn không hiểu rõ, người nào có thể xác định tương lai hắn không hiểu rõ. Mở cửa, Mạc Vô Kỵ cho rằng Trầm Liên nhất định sẽ hỏi hắn vì sao ở bên trong phòng dừng lại thời gian dài như vậy. Để cho Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là Trầm Liên căn bản cũng không ở bên ngoài. Mạc Vô Kỵ sờ sờ mũi của mình, thì ra chính bản thân tự mình đa tình. Còn có hơn một tháng mới đúng là thời điểm Dược Tiên Môn Đại Hội mở ra. Mạc Vô Kỵ quyết định đi ra ngoài mua dược liệu, sau đó tiếp tục luyện chế thác mạch dược dịch. Tuy rằng hắn là phàm căn, nhưng nhớ hắn có thể tu luyện, hơn nữa tốc độ còn không chậm. Muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện, tự nhiên phải tiếp tục đi mở mới mạch lạc. Dựa vào ba nhánh mạch lạc, hắn còn kém xa. Ngươi muốn đi ra ngoài? Mạc Vô Kỵ vừa mới mở ra khách phòng đại môn, cửa phòng bên phải Trầm Liên liền mở ra. Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm mình ở bên trong tu luyện 1-2 ngày, Trầm Liên sẽ không cũng tu luyện 1-2 ngày sao? Đúng vậy, ta muốn đi ra ngoài mua một chút dược liệu. Mạc Vô Kỵ nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ đến hắn muốn chế thuốc, tự nhiên yêu cầu máy chế thuốc. Hiện tại trên người của hắn kim tệ cũng không nhiều, cộng thêm đế đô giá cả khẳng định so với thừa vũ quốc, phải đắt hơn. Ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút kim tệ? Nếu mà chưa dùng hết ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Chuyện liên quan đến đại nghiệp tu luyện của mình, Mạc Vô Kỵ không có ngượng ngùng gì. Trầm Liên liếc trắng mắt Mạc Vô Kỵ, trước đây ta nói cấp cho ngươi tiền thuê nhà, ngươi nói không muốn mà. Mạc Vô Kỵ xoa xoa tay nói, tiền thuê nhà tự nhiên là quên đi. Ta đây lần nữa đi mua dược liệu, nếu mà kim tệ chưa dùng hết ta sẽ trả lại cho ngươi. Trầm Liên trên mặt không giải thích được đỏ một cái, nói chuyện có chút ấp úng. Cái này, ta bây giờ còn chưa có tiền, chờ thời điểm dược tiên môn đại hội mở ra, ta thì có. Mạc Vô Kỵ trợn to hai mắt nhìn Trầm Liên, ngươi không có tiền, vậy ngươi lúc tiến vào còn nói cho ta tiền thuê nhà, chẳng lẽ ngươi gạt ta? Trầm Liên sắc mặt càng là xấu hổ, ta thế nhưng truyền thụ ngươi rất nhiều cơ sở tu luyện, mấy thứ này đủ có thể thế chấp tiền mướn phòng.